xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đổi hảo khóa đầu. Cao Văn cũng ăn được cháo. Hắn đem khóa đầu mấy cái chìa khóa lấy lại đây. Trên tay còn cầm một cái móc chìa khóa. Ta đi siêu thị thời điểm nhìn đến cái này. Liền cho ngươi mua một cái. Treo chìa khóa không dễ dàng rớt cũng hảo tìm. Cao Văn tiếp nhận tới. Nhìn mặt trên kia chỉ đáng yêu manh thú tiểu miêu. Lại lần nữa ngửa đầu xem hắn. Trong trẻo đáy mắt mang theo ý cười. Cảm ơn, ta thực thích. Thấy vậy, Phương Hàn đuôi lông mày khẽ nhếch, khóe miệng áp không được. Giúp nàng đem móc chìa khóa đi lên. Đưa cho nàng, Cao Văn tiếp nhận tới. Đem móc chìa khóa đặt ở trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn một hồi lâu. Người có muốn ăn hay không điểm dạ dày dược? Có dược sao? Phương Hàn lại hỏi nàng. Ân, ta nhớ rõ trong ngăn kéo có. Cao Văn gật đầu, hướng phòng đi, chờ nàng ra tới. Phương Hàn đã đem nàng chén cầm đi phòng bếp, cho nàng đổ ly nước ấm. Cao Văn cũng không khách khí, đảo ra mấy viên dược, tiếp nhận nước ấm, đem dược ăn đi xuống. Nàng không phải lần đầu tiên bị Phương Hàn như vậy chiếu cố. Hắn là cái cảm tình tinh tế lại cũng đủ chân thành người. Cũng nguyên nhân chính là vì là loại người này. Nàng không nghĩ tới cùng hắn có về sau, mới không nghĩ thua thiệt quá nhiều. Nhưng nếu nàng nguyện ý nếm thử phát triển, vậy không tồn tại vấn đề này. Hôm sau, Cao Văn tỉnh lại khi Phương Hàn cũng sớm tỉnh, còn cho nàng đã phát tin tức, chờ nàng ra tới. Trên bàn cơm có bánh bao cùng ngao tốt cháo, hắn đều giúp nàng thịnh hảo. Buổi sáng tốt lành, Cao Văn ngậm cười, ở hắn đối diện ngồi xuống. Nhìn trước mắt cháo, gạo kê cháo, ân, người cảm thấy không vị nói, có thể thêm chút muối. Phương Hàn biết nàng cực nhỏ ăn đường, cũng không biết nàng ăn quen hay không vị mặn, liền cái gì cũng chưa phóng. Ta hôm nay muốn ăn một chút đường, Cao Văn nói với hắn, ta đi lấy. Phương Hàn đứng dậy, đi đến phòng bếp đem đường lấy lại đây, múc một muỗng nhỏ, đặt ở nàng trong chén. Lại đến một chút, không cần nhỏ mọn như vậy. Cao Văn nước gợn doanh doanh đôi mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một mạt độ cung, mảnh khảnh tay nâng lên, dùng ngón tay khoa tay múa chân, có vài phần nghịch ngợm. Phương Hàn thần sắc hơi giật mình một cái chớp mắt, bản năng theo nàng ý tứ, lại cho nàng bỏ thêm một chút. Được rồi, Cao Văn dùng cái muỗng quấy trong chén cháo, nếm một cái miệng nhỏ. Vẻ mặt thực vừa lòng, gắp một cái tiểu bao tử, vẫn là nàng thích nhất phen thịt mặt bao. Hôm nay liền ăn nhiều một chút đi. Phương Hàn nhìn Cao Văn bộ dáng, rũ mặt mày, giữa mày cũng là thật lâu chưa tán sung sướng chi sắc. Nguyên đán trong lúc, Phương Hàn không có về nhà, hắn nguyên bản hẹn nhà ăn, muốn cùng Cao Văn chọn cái thời gian đi ăn một bữa cơm. Nhưng nàng lại rất bận rộn. Hắn một người ở cho thuê phòng cũng thực nhàm chán. Lại đi công ty tăng ca, đến giờ liền đi phòng tập thể thao. Rèn luyện xong lúc sau, liền lặng lặng ngồi ở dưới lầu quán cà phê chờ nàng tan học. Cao Văn hôm nay buổi tối lại lâm thời bỏ thêm khóa. Chỉ có thể nói với hắn xin lỗi, làm hắn đi về trước. Mà Phương Hàn xem thời gian còn sớm, liền đi thương trường dạo một dạo, thuận tiện chờ nàng. Trong lúc hắn nhìn đến lần trước mua hoa tai chi nhánh, lại đi vào, nhân viên hướng dẫn mua sắm thực nhiệt tình mà cùng Phương Hàn giới thiệu gần nhất tân khoản. Hắn đối hoa tai cũng không có cái gì nghiên cứu, lại liếc mắt một cái nhìn chúng trong đó một đôi lập thể hình thoi hoa tai. Ta muốn này một đôi. Tốt, Cao Văn xuống lầu liền thấy được đứng ở quán cà phê cửa Phương Hàn. Hắn như cũ cho nàng mua một ly sữa bò nóng. Nhìn đến hắn khi, nàng nhanh hơn bước chân, hướng hắn bên kia đi đến. Ở trước mặt hắn cười nhuyễn thanh nói, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Không quan hệ. Phương Hàn nhìn tươi cười minh diễm nàng, kéo kéo khóe môi, cầm trong tay túi đưa qua đi. Cái gì nha? Cao Văn nghiêng đầu xem hắn. Hắn cũng không nói. Cao Văn duỗi tay tiến túi, lấy ra một đôi hoa tai, Cái này hoa tai nàng vừa thấy liền thích, còn hơi hơi lấy cao. Vẻ mặt kinh hỉ hỏi hắn, đây là tặng cho ta sao? Ân, Phương Hàn gật đầu, vừa mới đi dạo thương trường. Cảm thấy cái này thích hợp ngươi, liền mua, hắn không có mặt khác ý tứ. Chính là đơn thuần cho rằng nàng mang sẽ đẹp. Siêu thích, Cao Văn cười, ta ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm đi. Không cần, chúng ta có thể ở nhà ăn lẩu. Hắn mua thật nhiều nàng thích ăn đáy nồi. So với nhà ăn, hắn hiện tại càng thích cùng nàng đãi ở nhà. Thuê ở phòng cho khách nữ sinh đã đi công tác. Ở tại phòng nhỏ đại ca không biết khi nào cũng thoái tô. Cho nên cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Thực an tĩnh, kia, nàng lại nghĩ nghĩ. Dù sao cũng phải lễ thượng vãng lai. Phương Hàn cũng không phải vì làm nàng cảm thấy thiếu nhân tình. Hắn cũng không có gì yêu cầu đồ vật. Không cần Cao Văn cho hắn đáp lễ. Bất quá, Cao Văn theo như lời không phải cái này. Về đến nhà khi, nàng chiều hắn xuất khẩu. Người khoảng thời gian trước không phải nói vai cổ không quá thoải mái sao? Khá hơn nhiều. Phương Hàn nói tiếp, nguyên đán thời điểm, hắn tăng ca mấy ngày. Thời gian dài lâu ngồi, cho nên không quá thoải mái. Vậy cho ngươi thể nghiệm một lần tư giáo phục vụ. Chờ một lát, Cao Văn khóe miệng thượng trọn. Nhanh chóng đi tới trong phòng. Không một hồi, cầm một lọ tinh dầu đi ra. Phương Hàn không hiểu ra sao, đã bị nàng an bài ngồi ở ghế trên. Cao Văn đi đến hắn sau lưng, lạnh lẽo ngón tay đặt ở Phương Hàn trên cổ. Hắn đặt ở trên bàn ngón tay rụt rụt, sắc mặt khẽ biến, cúi đầu. Nàng trắng nõn đầu ngón tay chống Phương Hàn huyệt thái dương, thoáng dùng sức, làm hắn đi xuống xem. Phương Hàn theo nàng thấp đầu, ngón tay lại lần nữa thu nạp. Cao Văn tay vuốt hắn cổ, từng đoạn đi xuống, động tác không tính là dùng sức, nhưng Phương Hàn cảm thấy ngứa lại năng, cả người căng chặt. Hiện tại không có gì vấn đề lớn, nhiều lắm là cơ bắp khẩn trương. Thời gian dài lâu ngồi, người liền phải tiểu tâm cổ ép inh lý đúng sai hoặc là phản cung. Đến lúc đó vai cổ đều làm phiền tổn hại, còn có eo cũng sẽ không tốt. Cao Văn theo hắn cổ kinh lạc ra sức đi xuống đẩy hai hạ. Dặn dò hắn nói, này đó đều là lập trình viên hoặc là lâu ngồi làm công đám người gặp được vấn đề. Cũng càng ngày càng tuổi trẻ hóa. Phương Hàn hiện tại thần kinh treo. Kỳ thật nghe không vào nàng đang nói cái gì. Toàn thân nóng lên không thôi. Rời đi chính mình đề tài. Giáo yoga cũng muốn xoa bóp sao? Này đó có liên hệ sao? Có lý liệu yoga, lão sư của ta chính là khang phục học xuất thân. Cao Văn lấy quá một bên tinh dầu, ngã vào chính mình trên tay. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Cái này tinh dầu hương vị không phải rất dễ nghe, nhưng là hiệu quả hảo. Phương Hàn biết không có thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Ngoài miệng lại xuất khẩu. Ân, hắn cũng biết chính mình ở huyền nhai bên cạnh điên cuồng thử. Muốn phạm tội, mát lạnh tinh dầu bôi trên hắn phía sau lưng thượng. Cao Văn ngón tay mềm nhẹ, lướt qua hắn da thịt. Phương Hàn suy nghĩ bắt đầu hỗn độn, vẫn không nhúc nhích, nàng động tác cũng không mềm nhẹ. Thậm chí sẽ đau đến hắn thẳng nhíu mày. Nhưng vẫn là đầu quả tim phát ngứa, tim đập không ngừng gia tốc, bị nàng vuốt ve quá da thịt đều bắt đầu nóng bỏng. Cao Văn nhìn cổ cùng nhĩ tiêm đều đỏ lên, cũng đương không thấy được. Khuỷu tay chống hắn phía sau lưng, đè lại huyệt vị đi xuống áp. Phương Hàn nắm lấy nắm tay. Đau không? Miệng nàng thượng hỏi như vậy. Lực đạo không có nửa phần giảm bớt, tiếp tục đè nặng. Còn hảo, hắn thanh âm khẽ run. Cao Văn khóe miệng cố nén ý cười. Khuỷu tay thượng lại dùng điểm lực, đồng thời đem hắn thân mình sau này lại gần điểm. Phương Hàn lần đầu tiên cảm thấy hắn ở nhậm nàng đùa nghịch. Dứt khoát nhắm hai mắt, tiếng lòng ở bị không ngừng xả khẩn. Lại sau này giữa, Cao Văn tiếng nói ở bên tai vang lên. Phương Hàn, hắn lại gần một chút. Học trưởng, buông ra điểm. Sau này giữa, Cao Văn lại nói. Phương Hàn động tác thong thả. Lại lần nữa, sau này lại gần điểm. Hắn trong lòng tưởng, hoặc là liền thôi bỏ đi. Nhưng miệng chính là chậm chạp không ra khẩu. còn sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh. Cao Văn chống hắn, một cái tay khác khuỷu tay dùng sức ấn xuống trên vai hắn. Người ác không nói nhiều. Phương Hàn cảm nhận được cái loại này toan sảng cảm giác. Bất quá sau cổ càng có rất nhiều tê dại. Cả người có điểm phiêu. Từng luồng điện lưu từ cổ hướng thân thể địa phương khác thoán. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong lúc, Cao Văn dừng lại động tác. Lại hướng trên tay đổ điểm tinh dầu. Hướng hắn trên vai lại lần nữa bôi điểm. Thủ pháp của nàng thực chuyên nghiệp. Đừng nhìn cao cao gầy gầy. Nàng lại không thiếu luyện tập lực cánh tay lượng. Cuối cùng lại ấn Phương Hàn cổ hai bên. Môi đỏ hé mở. Hút khí. Phương Hàn nhẹ nhàng hút khí. Cao Văn. Hơi thở. Hắn đi theo mệnh lệnh. Cao Văn theo kinh lạc. Một đường theo đi xuống ấn. Lại hút khí. Nàng tay lại về tới nguyên điểm. Phương Hàn tim đập cấp tốc nhanh hơn. Chậm chạp không nhúc nhích. Học trường. Hút khí. Cao Văn lại lần nữa nhắc nhở. Một bên phải làm 5 tổ. Phương Hàn môi mỏng nhấp đến không thể lại nhấp. Nhắm hai mắt hút khí. Cao Văn lại theo kinh lạc đi xuống ấn. Ở hắn trên vai dừng lại một hồi. Nhìn hắn đỏ lên cổ cùng phần vai. Một bộ phận xuất từ tinh dầu cùng thủ pháp của nàng. Một khác bộ phận, trên mặt nàng thần sắc như thường, hoàn thành kế tiếp 5 tổ, lại bắt tay duỗi hướng bên kia. Phương Hàn hô hấp đã có điểm không thông thuận, tâm như nổi trống, hắn không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Rất nhiều cảnh tượng không ngừng xẹt qua, giống như bị người định trụ thân mình, lôi kéo gân cốt đau đớn đã tê mỏi. Thân thể giống như không hề thuộc về chính hắn. Kết thúc thời điểm. Phương Hàn mới trợn mắt. Hảo, Cao Văn khép lại tinh dầu cái nắp. Ân, Phương Hàn âm điệu hơi hơi khàn khàn. Không có xem nàng, ánh mắt phiêu lóe. Đừng cúi đầu quá dài thời gian. Chú ý hoạt động vai cổ. Ta đi về trước ngủ. Cao Văn cầm tinh dầu. Hướng nàng cửa phòng đi. Ngủ ngon, Phương Hàn còn ở du thần. Ngủ ngon, Cao Văn cười. Đóng cửa lại. Phương Hàn chính mình ngồi ở bàn ăn trước thật lâu. Đặt ở trên bàn tay đã mất tự nhiên khuất. Vai cổ nóng rát lại lạnh băng. Hắn tâm loạn thành một đoàn. Trước kia có thể khống chế cảm tình. Hiện tại đều không thích hợp. Hắn không thích hợp. Không biết qua bao lâu. Cao Văn mới nghe được Phương Hàn quan cửa phòng thanh âm. Nàng nhấp môi cười khẽ. Nện bước nhẹ nhàng. Cầm áo ngủ tiến phòng tắm. Phương Hàn nhìn đến Hồ Hồng cho hắn đánh vài cái video điện thoại. Hắn bắt trở về, một chuyển được đối phương liền nói. Người đi đâu nha, như thế nào đều không tiếp điện thoại. Vừa mới có điểm vội. Phương Hàn nói thời điểm, đáy mắt ý cười gia tăng. Hồ Hồng nhìn hắn vẻ mặt ý cười bộ dáng. Vừa thấy liền khó chịu. Sụ mặt hỏi, người gần nhất cùng tiểu dụ biểu ca có liên hệ sao? Phương Hàn. Chúng ta thượng chu mới vừa thấy. Làm sao vậy? Ta nghe ngươi cô nói tiểu dụ còn không có đối tượng. Ta phải cho hắn giới thiệu tiểu cô nương. Hồ Hồng nói lại nói. Ngươi tiểu dụ biểu ca là bác sĩ. Bác sĩ thật tốt à, ở đại bệnh viện. Là bát sát, thu vào lại cao lại ổn định. Tính tình lại hảo. Hơn nữa ngươi cô một nhà hảo ở chung. Nhân ra tiểu cô nương cũng thực hảo. Ta nghĩ muốn hay không làm cho bọn họ thấy cái mặt. Ân, Phương Hàn biết nàng nói là cái kia yoga lão sư. Tâm tình hảo liền nhiều lời vài câu. Hắn gần nhất không bận quá. Có thể hỏi một chút. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Người nếu là nhìn thấy. Tìm hiểu, Hồ Hồng cho hắn cái nhiệm vụ. Nói xong thấy hắn thất thần. Không rất cao hứng. Người đầy mặt xuân sắc. Một chút đều không để bụng. Ta bất hòa ngươi nói. Dứt lời, thở phì phì cúp điện thoại. Phương Hàn nhìn di động, nhận thấy được Hồ Hồng không mấy vui vẻ. Nhưng hắn vẫn là có điểm tiểu hưng phấn. Làm sao bây giờ? Quảng cáo, cách chương.